Thần cấp đại ma đầu chương 2805 tới chương 2810. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Mà năng lực sinh mệnh này cực kỳ cường đại, đại biểu cho đã hiểu rõ bản chất sinh mệnh. Nhưng chung quy nó lại là tà thần, phàm là sinh mệnh do nó thai nghén ra thì đều là quái vật, hoàn toàn sa đọa, thiên kỳ bách quái, ẩn chứa tính ăn mòn cùng tính ăn mòn khủng khiếp. Vì lẽ đó sinh vật dính vào quyền sinh mệnh của nó, căn bản đều sẽ gặp phải nguyền rủa của tà thần, sẽ bị cưỡng ép chuyển hóa thành quyến thuộc của Sơn Dương Đen, nghe theo mệnh lệnh của nó. Bởi vậy đây kỳ thật là một loại quyền năng nô dịch, lực lượng của Hải Dương càng bãi bà có thể thấy được một đống. Nó cũng là thế lực lớn nhất của tà thần, trên cơ bản phần lớn tà thần đều do nó thai nghén ra. Mấy vị chúa tể khác cũng ra tay toàn bộ. Âm âm âm âm. Trong nháy mắt, pháp tắc đại đạo kinh khủng dọa dọa cho vùng không trung này vặn vẹo, đánh giết đến, cho dù là thần minh cấp chúa tể cũng không thể chống đỡ được đòn tấn công đáng sợ như thế. Một khi bị bắn trúng nhất định sẽ bị trọng thương. Thân thể mộng ảo trong khoảnh khắc, thân thể Hà Bình liền hiện ra trạng thái trong suốt, trong nháy mắt liền sinh ra trạng thái hư hóa, ở giữa chân thực và hư ảo. Âm âm âm âm lập tức, công kích của tà thần cấp 9 chúa tể đồng thời đánh lên người Hà Bình, nhưng căn bản là không có tác dụng gì, tự như những ảo ảnh âm âm đánh vào, toàn bộ công kích đều thất bại. Cái gì? Nhìn thấy cảnh tượng này, những chúa tể tà thần này đều khó mà tin nổi, căn bản không tin vào công kích của mình mà thương tổn được vị chủ nhân lò luyện này chút nào, thật sự quá hoang đường. Không có khả năng, người đã trúng vận mệnh chi thư của ta, sớm nên bị mạng nhện của vận mệnh bao phủ lại, không chỗ để trốn mới đúng, đây là một kích của vận mệnh, chắc chắn bên trong không thể nghi ngờ, vì sao ngươi có thể né tránh. Ngươi không thể chấp nhận được chuyện này nhất chính là tà thần vận mệnh, nó tự xưng là một tà thần nắm giữ vận mệnh, chúng sinh đều bị nó dệt ra dưới vận mệnh của mình, không ai có thể chạy trốn. Nhưng tiểu tử trước mắt lại dễ dàng thoát khỏi, mạng nhện của mình hoàn toàn không cách nào bắt lấy đối phương, điều này quả thực khiến cho nó triệt để điên rồi, căn bản là dao động tín niệm của mình. Một kích của vận mệnh nghe nói như thế, Hà Bình lập tức cười, thái dạ lan ngươi tự đại rồi, chỉ dựa vào ngươi mà cũng muốn nắm giữ vận mệnh thì ngươi có biết vận mệnh là lực lượng vĩ đại cỡ nào không, sao có thể là chúa tể có thể khống chế nó. Sở dĩ ngươi mọi chuyện thuận lợi, cũng chỉ là thấy được mạch lạc của vận mệnh mà thôi, nhìn thấy được quỹ tích của vận mệnh, nhưng không có nghĩa là ngươi có thể nắm giữ lực lượng của vận mệnh. Ngươi tự xưng là thần minh kiểm soát vận mệnh, thật ra ngươi đã bị vận mệnh nắm giữ. Không có khả năng, ngươi đang đánh rắm, ta chính là tà thần vận mệnh chúng sinh đều nằm dưới sự nắm giữ của ta, ngươi lại dám nói ta bị vận mệnh khống chế, mẹ nó, ngươi đang nói đồ đấy à? Tà thần vận mệnh chửi ầm lên, hắn không tin lời nói của Hạ Bình. Siêu siêu siêu trong nháy mắt, thân hình Hạ Bình lóe lên, thoáng cái đã đi đến bên cạnh tà thần vận mệnh, bàn tay khổng lồ chộp một cái, trong nháy mắt liền bắt được bả vai tà thần của vận mệnh. Giờ phút này thân thể của hắn cũng từ hư hóa chuyển hóa thành thực thể, giữa lúc hư thực chuyển hóa hoàn toàn dựa vào tâm ý của hắn. Con kiến chết tiệt, thả bàn tay thối của ngươi ra, ta chính là tà thần vận mệnh, không phải loại tôm tép như ngươi có thể chạm vào. Tà thần vận mệnh phẫn nộ quát một tiếng, cảm thấy kinh hoảng vô tận. Bởi vì nó không thể cảm giác được động tác của chủ nhân cái lò này, cũng không thể nào suy đoán được một cử động nhỏ của Hạ Bình, điều này quả thực chính là sự tồn tại vượt khỏi vận mệnh, chính là biến số của vận mệnh. Tất nhiên ngươi tự nhận mình là tà thần vận mệnh, nắm giữ vận mệnh chúng sinh. Như vậy ngươi có biết trước được mình sẽ chết hay không đây? Hạ Bình thản nhiên nhìn tà thần vận mệnh. Đùa cái gì vậy, ta chính là tồn tại chí cao của vận mệnh, vĩnh hằng bất diệt, làm sao có khả năng sẽ chết? Tà thần vận mệnh còn muốn nói chút gì đó, nhưng Hạ Bình đã không có ý định nói cho tà thần vận mệnh nghe nữa. Hiến tế. Hạ Bình nhìn tà thần vận mệnh, chỉ nói ra hai chữ này, lập tức thần lực cấp chúa tể trong cơ thể hắn bộc phát ra. Đây là quyền năng đến từ địa ngục Kim Ô, hiến tế tế. Một khi vận dụng loại năng lực này, có thể hiến tế tất cả vật phẩm trong vũ trụ này, thiêu đốt tất cả mọi thứ thành tro tàn, sau đó hiến tế những năng lượng này cho căn nguyên của vũ trụ. Loại quyền này có thể vô cùng cường đại, tương đương với câu thông với bản nguyên vũ trụ, vận dụng lực lượng bản nguyên vũ trụ, giống như nắm giữ sức mạnh của toàn bộ vũ trụ, hiến tế một vị thần linh. Ở kỷ nguyên địa ngục trước kia, sở dĩ địa ngục Kim Ô được xưng là một trong những ma thần mạnh nhất, khiến cho những người đứng đầu địa ngục phải kính sợ ba phần, là bởi vì quyền năng như vậy có thể hiến tế. Nếu địa ngục Kim Ô muốn giết chết một vị thần minh, như vậy trực tiếp có thể khiến vị thần minh này bụi bặm trở về với cát bụi, để căn nguyên của thần minh bị thiêu chết hoàn toàn trong bổn nguyên vũ trụ. Hơn nữa địa ngục Kim Ô cũng sẽ được vũ trụ bản nguyên ban thưởng, lực lượng tăng lên không chừng. Có thể nói, địa ngục Kim Ô đúng là con riêng của vũ trụ, chính là con trai của đại đạo. Đồng thời cách làm như vậy cũng có lợi ích cực lớn đối với vũ trụ. Bởi vì sở dĩ những thần minh này tiến hóa nhanh như vậy, chính là cướp đoạt bản nguyên của vũ trụ, làm hư hao lợi ích của bản nguyên vũ trụ, một khi hiến tế những thần linh này, mang toàn bộ năng lượng bản nguyên quy về vũ trụ, điều này tương đương với việc xúc tiến vào sự tiến hóa của vũ trụ. Vì vậy địa ngục kim ô quả thực có thể tung hoành giữa vũ trụ, có thể dễ dàng giết chết một vị thần minh. Quyền lực của nó có thể hiến tế, có thể khiến cho vô số thần minh nghe tin cũng sợ mất mật. Đáng chết, ngươi đã làm gì với ta vậy? Rốt cuộc đã làm cái gì? Tà thần vận mệnh không khỏi hoảng sợ kêu to lên. Nó cảm nhận được sức mạnh của ngọn lửa màu vàng đen kinh khủng từ trên người Hạ Bình tràn ra. Chỉ trong nháy mắt, ngọn lửa màu vàng sậm bao trùm toàn thân nó, bắt đầu cháy hừng hực. Vào đúng lúc này, trên người nó có mỗi một giọt huyết dịch, mỗi một tấc máu thịt, mỗi một sợi linh hồn đều bị thiêu đốt thành tro tàn, tựa hồ chính mình bị xem như là tế phẩm, hiến tế cho chốn vũ trụ này. Mà lực lượng bản nguyên của vũ trụ tà thần cảm giác được điểm này, dường như vô cùng hưng phấn, lập tức giảm bớt áp chế đối với sức mạnh của Hạ Bình, đồng thời tăng cường áp chế đối với vận mệnh tà thần. Dừng tay, dừng tay, dừng tay. Tà thần vận mệnh hét lên, nó cảm nhận được nguy cơ trí mạng, nhưng lúc này nó muốn cầu xin tha thứ thì đã muộn rồi. Ầm ầm ầm ầm, trong khoảnh khắc, toàn thân tà thần vận mệnh đều bốc cháy, mỗi một tế bào đều đang bốc cháy. Vẹn vẹn trong mấy hơi thở, tà thần vận mệnh liền tan thành mây khói, năng lượng bổ nguyên trên người nó cũng lập tức trở về mảnh thiên địa này, dung nhập vào trong vũ trụ. Mà tà thần vũ trụ vốn gần tử vong giờ phút này lại khôi phục được một phần sinh cơ, kéo dài tuổi thọ của mình, không còn tràn ngập nguy cơ giống như trước kia. Đương nhiên ở trong đó, Hạ Bình cũng cướp đoạt một phần năng lượng bản nguyên. Cái này, cái này. Đông đảo tà thần nhìn thấy cảnh này, quả thực ngây ngẩn, khó có thể tin. Phải biết rằng bọn chúng là tà thần vận mệnh, được xưng là tà thần cấp chúa tể nắm giữ vận mệnh chúng sinh, thực lực mạnh mẽ vô cùng, thế nhưng hiện tại vừa đối mặt đã bị chủ của lò luyện này thiêu sống. Nếu như không tận mắt chứng kiến một màn này, chắc chắn bọn chúng sẽ không bao giờ tin vào loại chuyện này. Ba một phát, bàn tay lớn của Hạ Bình chộp tới, lập tức bắt lấy thần cách của tà thần vận mệnh, lập tức cất đi, dù sao tà thần vận mệnh nắm giữ rất nhiều đại đạo pháp tắc, đối với hắn cũng có lợi ích cực lớn. Sở dĩ hắn ta giết chết tà thần vận mệnh là bởi vì sự uy hiếp của tà thần vận mệnh quá lớn, nếu không nhanh chóng xử lý bọn chúng thật, cũng không biết nó còn có thể dở ra âm mưu quỷ kế gì nữa. Đồ hỗn trướng, tám tà thần còn lại đều giận không kìm nổi, quả thực là hận không thể lập tức giết chết Hạ Bình. Nhưng Hạ Bình hoàn toàn không cho bác đại chúa tể này cơ hội xuất thủ. Hắn sử dụng loại năng lực thứ hai của quyền lực trên người mình, chính là mộng nhi phân thân. Siêu siêu siêu siêu siêu, trong khoảnh khắc, hắn huyễn hóa ra hàng tỷ đạo phân thân, trải rộng khắp mọi ngóc ngách khu vực này. Mỗi một phân thân đều là thật, nhưng từng phân thân đều là giả, như thật như giả, như mộng như ảo. Chuyện gì xảy ra thì người đó mới là chân thân bác đại chúa tể tà thần trừng to mắt, bọn chúng thi triển bí thuật vô thượng, nhưng dù nhìn thế nào cũng không tìm ra chân thân của Hạ Bình ở nơi nào, dường như mỗi một tên đều là thật. Những tà thần khác cũng ngơ ngác, ngay cả tà thần cấp chúa tể cũng không nhìn thấy, càng không cần nói tới bọn chúng. Một giây sau, Hạ Bình chuyển động, thoáng cái đã đến gần bên người bác đại tà thần cấp chúa tể, bàn tay to lớn của hắn cứ như vậy bắt được tám đại tà thần cấp chúa tể này. Mau, chạy mau. Đám tà thần cấp chúa tể này dựng tóc gáy, cảm nhận được nguy cơ khổng lồ, bởi vì lúc nãy tà thần vận mệnh chết như vậy, chỉ bị tóm lấy một chút, chớp mắt đã bị thiêu chết, trực tiếp hiến tế cho vũ trụ bản nguyên. Quá muộn rồi, hiến tế ánh mắt Hạ Bình lãnh đạm, nhàn nhạt nhìn tà thần cấp 8 đại chúa tể, hắn quả thực là vận chuyển toàn bộ thần lực cấp chúa tể toàn thân, đồng thời hiến tế 8 đại chúa tể tà thần, đây là tình huống cỡ nào? Tuy rằng không dám nói là xưa nay chưa từng có ai, thế nhưng cũng là hiếm thấy trên đời. Ầm ầm ầm ầm, ngay lập tức, tà thần 8 đại chúa tể này cảm nhận được nguy cơ trí mạng, hỏa diễm địa ngục kim ô khủng bố thiêu đốt tới, hình như lấy tà thần trên người bọn chúng làm nhiên liệu, lập tức đốt mỗi tế bào trên người chúng, mỗi một giọt máu. Nếu đối phó với thần linh khác, năng lực này không thể nào tạo thành hiệu quả cường đại như vậy, nhưng địa ngục kim ô lại là khắc tinh của vô số sinh vật tà ác. Ngọn lửa địa ngục kim ô trong cơ thể nó có thể thiêu đốt một ít năng lượng tà ác, quả thực là thiên địch của tà thần, lực sát thương tạo thành là mấy chục lần so với những sinh vật khác. Cho nên vào thời điểm Hạ Bình phát động năng lực hiến tế này, cơ hội trong nháy mắt đã đốt lên thân thể tà thần cấp bát đại chúa tể, khiến cho thân thể thậm chí cả linh hồn của bọn chúng cũng bốc cháy. Không không không, dừng tay. Cái phường chủ đáng chết này của ngươi lại dám hiến tế chúng ta cho vũ trụ bản nguyên. Dừng tay, lập tức dừng tay cho ta, lão tử nhất định phải làm thịt ngươi, đem ngươi bầm thay vạn đoạn. Ta chết cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi, lò luyện chủ đáng chết. Từng vị tà thần cấp chúa tể phát ra tiếng kêu thảm thiết. Vạn vật quy nhất còn lựa chọn cân nhắc, dương dê đang đặc trưng nuôi dưỡng ngàn vạn con cháu, loan bố bố kinh, két hỗn độn nhúc nhích, nại á chỉ nhắc nhở, thực chi môn còn rườm rà bám theo, vân vân. Tà thần chúa tể đều không ngăn nổi lực lượng hiến tế. Bọn chúng yếu ớt tựa như trẻ con, tất cả tà thần chi lực trên thân đều bị thiêu đốt thành tro tàn, ngay cả linh hồn cũng không chống lại được lực lượng hiến tế như vậy. Loạt soạt tám vị thần ác ôn cấp chúa tể thiêu đốt suốt 3 phút, cuối cùng bị đốt cháy gần hết, ngay cả linh hồn cũng bị hiến tế bản nguyên của vũ trụ tà thần. Đến đây, gần như toàn bộ chúa tể của vũ trụ tà thần đều bị chém giết không còn một mảnh. Mà tà thần vũ trụ đạt được năng lượng khổng lồ như thế, nó lại từ tuổi già khôi phục đến thanh xuân, vốn vũ trụ nứt vỡ, giờ phút này lại khôi phục toàn bộ, không còn tràn ngập nguy cơ như trước nữa. Giờ khắc này, Hà Bình cũng hoàn toàn được tà thần vũ trụ tán thành, lập tức được coi là dân bản xứ của tà thần vũ trụ. Giống như một người nước ngoài lập được công lớn vì bản quốc, sau đó chiếm được danh hiệu giang hộ của bản quốc. Có được danh hiệu như vậy, cho dù là đạt được địa vị giống với dân bản xứ, cũng sẽ không bao giờ bị bổn nguyên vũ trụ nhằm vào nữa. Giờ phút này hắn cảm giác được lực lượng của mình sẽ không bao giờ bị tà thần vũ trụ áp chế nữa, ngược lại còn chiếm được toàn bộ lực lượng của vũ trụ gia trì, tự như trở lại quê hương của mình. Không hổ là tà thần cấp chúa tể, năng lượng bản nguyên khổng lồ thật. Ánh mắt Hạ Bình lóe sáng. Tuy hắn hiến tế tà thần cấp bát đại chúa tể, năng lượng bản nguyên từ 9 phần trở lên đều bị tà thần vũ trụ cắn nuốt sạch sẽ, nhưng cho dù chỉ còn lại 1 phần 10, cũng đủ cho hắn nhận được vô số chỗ tốt. Hắn cảm thụ được trong cơ thể mình có năng lượng bản nguyên khổng lồ tới tận cùng, gần như chỉ trong chớp mắt đã khiến hắn từ cảnh giới chúa tể sơ kỳ tấn thăng tới cảnh giới chúa tể cảnh giới viên mãn. Có được những năng lượng này, hắn không biết đã tiết kiệm cho hắn bao nhiêu công phu tu luyện. Đương nhiên những năng lượng này vốn không tính là gì, quan trọng nhất vẫn là đạt được thần cách của 8 chúa tể tà thần, bên trong ẩn chứa tin tức đại đạo pháp tắc khổng lồ. Nếu như triệt để hiểu thấu đáo, nhất định có thể đưa tu vi của hắn tăng lên tới cảnh giới chí cao. Mà một màn này cũng bị những tà thần còn lại nhìn thấy, mỗi người đều hoảng sợ đến cực điểm. Xong đời, tà thần cấp 9 chúa tể đều bị chủ nhân lò luyện này giết chết, chúng ta còn ai là đối thủ của hắn nữa? Một vị tà thần không nhịn được hoảng sợ kêu to. Không, chúng ta còn đòn sát thủ cuối cùng, đó là tà thần cấp chúa tể mạnh nhất, Hắc Ám Thần Mù Quán Phụ Họa, Hắc Ám Thần của Hắc Ám Vương, chỉ cần đánh thức vị này, chúng ta vẫn còn phần thắng. Một tà thần hét lớn một tiếng. Nói không sai, sở dĩ Hắc Ám Thần bị phong ấn, đơn giản là vì lực lượng quá cường đại, sẽ gia tăng tốc độ hủy diệt của vũ trụ tà thần, cho nên mới bị phong ấn. Nhưng hiện tại thì khác, chính đại tà thần cấp bậc chúa tể đều bị hiến tế, ngoài Hắc Ám Thần, không ai có thể cứu được chúng ta. Nhanh đi tới khu vực phong ấn Hắc Ám Thần, đánh thức vị tồn tại vĩ đại này dậy. Từng tà thần giận dữ gầm lên, chúng căn bản không dám dừng lại tại chỗ, nhanh chóng chạy trốn. Đến tà thần cấp 9 đại bá chủ cũng bị bàn tay cầm đầu cái lò luyện này dễ dàng giết chết, hiến tế cho vũ trụ bản nguyên, loại tôn nhỏ như chúng nó, chỉ sợ chống đỡ không nổi mấy giây. Ở lại đây cũng chỉ là một con đường chết. Muốn chạy toàn bộ tà thần vũ trụ đều dưới một ý niệm của ta, các ngươi còn có thể chạy thế nào nữa? Hạ Bình đứng chắp tay, thản nhiên nhìn những tà thần này, hoàn toàn không thèm để ý, cho dù chúng nó thức tỉnh cái gọi là Hắc Ám Thần, cũng không phải là đối thủ của mình, cũng chỉ là có thêm một tà thần hiến tế mà thôi. Dĩ nhiên hắn cũng sẽ không bỏ qua những tà thần này, toàn bộ đều hiến tế cho tà thần Vũ, quét sạch tất cả thần minh, như vậy tu vi của hắn nhất định sẽ tăng lên đến vô thượng chi cảnh. Mấy ngày sau, trải qua sự càn quét của Hạ Bình, toàn bộ tà thần của tà thần Vũ đều đã chết, ngay cả Hắc Ám Thần cảnh cũng bị hắn hiến tế cho vũ trụ tà thần, tất cả tà thần đều bị chém giết sạch sẽ. Một ngày này cũng được xưng là chư thần hoàng hôn, vô số tà thần ngã xuống, đông đảo sinh vật tà ác bi thống, tựa như long trời lở đất, thần minh trên đỉnh đầu bọn chúng đã vẫn lạc, toàn bộ vũ trụ không còn là thiên hạ của chúng nó nữa. Mà tà thần vũ trụ cũng đã hoàn toàn khôi phục, vốn lúc trước vết rách hư không rậm rạp, giờ phút này cũng biến mất hầu như không còn, giống như người già đã khôi phục lại trạng thái bình thường vậy. Trên thực tế, vốn tà thần vũ trụ cũng không rơi vào kỷ nguyên luân hồi nhanh như vậy, chỉ đơn thuần là do những tà thần kia không ngừng cướp đoạt năng lượng căn nguyên vũ trụ, mới làm cho tà thần vũ trụ gia tốc diệt vong. Giờ phút này Hạ Bình đã hiến tế những tà thần này, dùng năng lượng bản nguyên của những tà thần này bù đắp sự thiếu hụt của vũ trụ bản nguyên, tương đương với việc khôi phục sức khỏe cho vũ trụ ma thần. Cứ như vậy, vũ trụ tà thần tự nhiên sẽ khôi phục đến thời kỳ hưng thịnh. Mà Hạ Bình cũng bởi vì làm như vậy nên đã nhận được sự tán thành của căn nguyên vũ trụ tà thần, giống như trở thành con trai thiên đạo của vũ trụ tà thần, từng giây từng phút đều có thể được bản nguyên của vũ trụ tà thần gia trì. Bất quá vào lúc này, Hạ Bình luân trừ tà thần ra, trực tiếp quay trở về thế giới địa ngục. Bởi vì hắn đã có được rất nhiều thần cách của tà thần, vừa vặn cần một khoảng thời gian tìm hiểu. Trong chớp mắt, thời gian lại trôi qua một tháng. Trong thế giới địa ngục, trong hành cung của Thanh Liên địa ngục, vĩnh hằng chung bao phủ khu vực này, khiến thời gian trôi qua trong khu vực này tăng nhanh, bên ngoài chỉ mới trôi qua một ngày. Thì ra là thế. Giờ phút này, Hạ Bình ở trong khu vực này không biết đã tu luyện bao nhiêu năm. Hắn mở mắt, ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng kinh người, trên tay hắn xuất ra rất nhiều thần cách. Mỗi một thần cách đều tản mát ra khí tức và thần lực sâu không lường được. Về cơ bản toàn bộ thần cách của vũ trụ tà thần đều rơi vào tay y. Trong khoảng thời gian tu luyện này, hắn dùng quyền năng của vũ xà thần phục chế, lần lượt phục chế lại quyền năng trong những thần cách này. Có thể nói, tất cả trí tuệ, tất cả lực lượng của tà thần vũ trụ đều quy về tay một mình hắn ta. Điều này làm cho tu vi của hắn đạt đến cảnh giới xưa nay chưa từng có. Loạt soạt vô cùng vô tận pháp tắc đại đạo tràn ra từ sâu trong ý thức của hắn, sau đó nhanh chóng thành hình, đến giờ khắc này, hắn cảm nhận được mình gần như đã đạt tới cực hạn của cảnh giới chúa tể. 2999 pháp tắc đại đạo. Thần lực trên người hắn mạnh tới cực điểm, mênh mông không gì sánh được. Căn cứ vào trí nhớ của địa ngục Kim Mô, lúc này thần lực của hắn ta đã đạt đến cực hạn của vũ trụ, tương đương với sức mạnh của vũ trụ luân hồi, nói cách khác, chỉ mỗi mình hắn ta thôi đã có được sức mạnh của một vũ trụ rồi. Nguồn sức mạnh này quả thực chính là vang dội cổ kim, cả thế gian hiếm thấy. Nếu như Hạ Bình tĩnh suy nghĩ một chút, đều có thể dễ dàng đánh chết một tôn thần hạ vị, thậm chí khiến thần minh chúa tể bị thương nặng. Nhưng cho dù như thế, có được lực lượng mạnh mẽ như thế, hắn cũng không thăng cấp đến cảnh giới của sáng thế thần. Còn thiếu một chút. Hạ Bình siết chặt nắm đấm. Nói thật, giờ khắc này hắn gần như đã nắm giữ toàn bộ pháp tắc đại đạo, chỉ có một pháp tắc đại đạo hắn không nắm giữ được, cũng không chỉ là hắn mà thôi, trên thực tế, tà thần của toàn bộ tà thần vũ cũng không nắm giữ được. Đó chính là đại đạo của vận mệnh. 3000 đại đạo, vận mệnh là cao nhất. Đây cũng là quyền năng của vũ xà thần có thể phục chế đại đạo pháp tắc không thể phục chế, bởi vì căn bản là không có bất kỳ thần minh nào có thể lĩnh ngộ, cho nên vũ xà thần lại có thể sao chế đại đạo vận mệnh ở đâu chứ? Tà thần vận mệnh trước đó được xưng là tự mình khống chế vận mệnh đại đạo, chẳng qua là nói nhảm mà thôi, nó tự cho là mình nắm giữ được vận mệnh, kỳ thật chính mình vẫn là ở trong vận mệnh đại đạo. Trên thực tế cũng không chỉ là tà thần vận mệnh, cho dù là chủ địa ngục trong truyền thuyết, còn có cường giả cấp bậc thiên đế này, trải qua chín vũ trụ luân hồi, cũng còn chưa nắm giữ được mệnh vận đại đạo, thủy chung bị vây ở một bước này, chậm chạp không thể đột phá. Cái gì gọi là vận mệnh, đó chính là nhân duyên cùng nhân quả của chúng sinh. Muốn nắm giữ vận mệnh đại đạo, đầu tiên phải minh ngộ vận mệnh, phân tích hết thảy duyên phận và nhân quả của chúng sinh. Nhưng vấn đề là, số lượng chúng sinh nhiều vô kể, trong đó sinh ra nhân quả số lượng, nhân quả nghiệt duyên, càng là số lượng hằng sa bình thường, những nhân quả nghiệt duyên này lộn xộn, cuốn chặt lấy nhau. Trong đó phức tạp đến mức nào, cho dù thần minh có tận cùng cả đời cũng không cách nào phân tích rõ ràng. Cho dù là máy tính siêu cấp, có năng lực vận toán vô lượng, cũng khó mà tính toán ra nhân quả quan hệ, tính toán to lớn, quả thực không thể tưởng tượng. Mà tà thần vận mệnh nhiều nhất chỉ là nhìn thấy một ít mạch lạc của vận mệnh mà thôi, nắm giữ phương thức lẩn tránh vận mệnh, vặn vẹo một loại thủ đoạn nhỏ của vận mệnh, năng lực nhỏ, cách nắm giữ đại đạo vận mệnh cũng không biết rốt cuộc còn kém xa bao nhiêu. Đương nhiên cho dù nó chỉ nắm giữ một phần năng lực đại đạo vận mệnh nhưng cũng để nó thăng cấp lên tà thần cấp chúa tể, khiến thanh danh của nó trải rộng khắp vũ trụ tà thần, khiến vô số tà thần nghe tin sợ mất mật. Đây chính là sự khủng bố của đại đạo vận mệnh. Nắm giữ được vận mệnh, dường như đã nắm giữ tất cả. Khó trách không có bất kỳ một chúa tể nào có thể tấn thăng đến cảnh giới của sáng thế thần, muốn hiểu được đại đạo vận mệnh thật sự quá khó khăn. Hạ Bình nhịn không được mà cảm khái. Giờ khắc này hắn cũng hiểu rõ, vì sao những nhân vật như thiên đế, địa ngục chi chủ đều bị gắt gao vây chặt trong cảnh giới bá chủ, trải qua chín vũ trụ luân hồi cũng không thể đột phá. Cho dù là thần minh chúa tể muốn lĩnh ngộ vận mệnh đại đạo, cũng gần như là chuyện không có khả năng. Đây không phải dựa vào lực lượng, dựa vào thời gian, nỗ lực chồng chất là có thể thành công. Không cách nào lĩnh ngộ chính là không cách nào lĩnh ngộ. Hỗn độn ngộ đạo thạch. Vào lúc này, Hạ Bình cũng nhớ lại món chí bảo này. Năm đó thiên đế và địa ngục chi chủ đã đánh nhau to với món chí bảo này. Đây là cơ hội để thăng cấp lên thần sáng thế. Nếu bản thân hắn sử dụng hỗn độn ngộ đạo thạch này, nói không chừng hắn có thể thăng cấp lên cảnh giới vô thượng của sáng thế thần, vượt qua hai vị thiên đế và địa ngục chi chủ một đường. Cơ duyên có một không hai như vậy rơi vào tay hắn, hắn không thể không thử một lần. Nói thật, bây giờ cảnh giới và tu vi của Hạ Bình đều đã đạt đến cực hạn của cảnh giới đạo cảnh, cho dù có tiếp tục đột phá thì cũng chỉ là tăng cường sức mạnh trên người mình mà thôi. Cũng giống như thiên đế và chủ nhân địa ngục, bọn chúng vượt qua hết vũ trụ luân hồi này đến vũ trụ khác, cũng chỉ để lực lượng trên người mình tăng cường, nắm giữ lực lượng của hơn trăm vũ trụ luân hồi. Nhưng loại sức mạnh này không có bất cứ quan hệ gì với việc tăng lên cảnh giới, căn bản là không thể phát sinh biến hóa về chất. Được, vậy cứ thử xem. Nghĩ tới đây, cuối cùng Hạ Bình cũng hạ quyết tâm, lấy hỗn độn ngộ đạo thạch từ trên người ra, hắn muốn ngộ đạo từ trong đó, tìm cơ duyên đột phá đến cảnh giới sáng thế thần. Nếu như có thể thành công, hắn sẽ đạt tới tình trạng xưa nay chưa từng có, vượt qua tất cả ma thần trước kia. Âm, Hạ Bình lập tức luyện hóa khối hỗn độn ngộ đạo thạch này, hắn lập tức cảm nhận được linh hồn của mình tràn vào trong khối hỗn độn ngộ đạo thạch này, sau đó từ hỗn độn ngộ đạo thạch tràn ngập một luồng sức mạnh đặc biệt thần bí, đó là sức mạnh vận mệnh. Trong lúc mơ hồ, hắn tựa hồ nghe được đại đạo âm thanh, cảm ngộ đến đại đạo pháp động, lắng nghe được vũ trụ hô hấp. Linh hồn của hắn chưa từng rõ ràng cảm giác được pháp tắc đại đạo như vậy, dường như trong mắt hắn pháp tắc đại đạo của toàn bộ vũ trụ đều không có bất kỳ bí mật gì. Đây là cái gì? Dưới sự dẫn dắt của nguồn sức mạnh này, Hà Bình cảm giác được linh hồn của mình đã tiến vào nơi sâu nhất trong vũ trụ, bất ngờ hắn đi tới nơi có bản nguyên của vũ trụ. Đó là nơi hội tụ toàn bộ pháp tắc của toàn bộ vũ trụ, tất cả đại đạo, sự khởi điểm của tất cả, lại là điểm cuối cùng của tất cả. Vô cùng vô tận đại đạo pháp tắc hội tụ cùng một chỗ, ngưng tụ thành một viên đại đạo quang cầu thật lớn. Thông qua quang cầu này, Hà Bình có thể cảm giác được bốn mùa vận chuyển của toàn bộ vũ trụ, sống chết luân hồi, các loại núi non sông ngòi, cỏ cây chim muôn biến hóa, cho dù là bụi bặm nhất cũng đào thoát không được viên quang cầu này giám sát. Hắn lập tức biết được, đây chính là đại đạo. Phàm nhân không thể lý giải được mối quan hệ nhân duyên cùng nhân quả của chúng sinh, nhưng có thể là đại đạo. Đại đạo vận chuyển là có thể phân tích nhân duyên cùng nhân quả chúng sinh, duyên phận chúng sinh cùng nhân quả dây dưa, cho dù loại dây dưa này hỗn loạn lộn xộn thế nào, hỗn loạn không chịu nổi, phức tạp thế nào. Nhưng dưới sự vận chuyển của đại đạo, đều có thể phân tích từng cái một, giống như đầu bếp róc thịt trâu, bóc kén kéo tơ, trả lại tất cả nhân quả thành tồn tại trật tự như cũ, thanh lý sạch sẽ, đây chính là vũ trụ đại đạo, tổng quản tất cả. Cho nên lúc này Hà Bình hiểu rõ, muốn nắm giữ vận mệnh thì đã muốn khống chế đại đạo của vũ trụ, đoạt xá ý chí bản nguyên của vũ trụ, luyện hóa hoàn toàn cả vũ trụ. Chỉ có đoạt xá ý chí căn nguyên vũ trụ để bản thân hóa thành đại đạo, như vậy mới có thể nắm giữ vận mệnh vô tận. Đạt đến cảnh giới này, hắn không còn bị thao túng vận mệnh nữa, cũng không phải thoát khỏi kiểm soát vận mệnh mà là có thể chế tạo vận mệnh. Đây chính là thần tiên sáng tạo tất cả. Thì ra là thế, ta ngộ ra rồi. Lúc này Hà Bình cũng coi như biết tác dụng của hỗn độn ngộ đạo thạch, chính là cho bản thân một cơ hội đoạt xá bản nguyên ý chí của vũ trụ. Một khi đoạt xá thành công, như vậy hắn sẽ là vũ trụ, hắn chính là đại đạo, chưởng quản tất cả, sáng tạo ra tất cả. Âm âm âm âm trong khoảnh khắc, linh hồn của hắn liền dung nhập vào trong bản nguyên của toàn bộ thế giới địa ngục. Hắn muốn thay thế bản nguyên của vũ trụ địa ngục, biến bản thân mình thành vũ trụ này. Lập tức cả căn nguyên của vũ trụ địa ngục sinh ra dãy dụa kịch liệt, mặc dù nó không có bất kỳ trí tuệ nào nhưng lại có bản năng, đương nhiên nó sẽ không cam tâm để mình bị đoạt xá. Lúc này vũ trụ vốn khổng lồ năng lượng mãnh liệt tuôn trào, gần như hủy diệt tất cả, đánh tan tất cả. Cho dù dựa theo sức mạnh như Hà Bình cũng khó có thể chống lại sức mạnh bản nguyên của vũ trụ địa ngục, dường như chỉ trong khoảnh khắc linh hồn của mình sẽ bị cổ lực lượng bản nguyên này cắn trả, hoàn toàn bị phá hủy. Dù sao ý chí muốn đoạt xá vũ trụ bản nguyên cũng rất nguy hiểm, một khi không thành công thì thân tử đạo tiêu, cũng không có cơ hội thứ hai nữa. Không được, không thể cứng đối cứng, nếu không ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hà Bình cảm nhận được nếu cứ tiếp tục như vậy thì mình chết chắc, nhất định sẽ bị vũ trụ bản nguyên phá hủy linh hồn, nhưng đến giờ phút này linh quang của hắn lóe lên. Đúng rồi, không cách nào cứng đối cứng, vậy thì lừa gạt, để vũ trụ bản nguyên là một giấc mộng đẹp. Trong khoảnh khắc, quyền lực huyền ảo mà trên người hắn tuôn ra lập tức bệnh thành một giấc mộng đẹp, một ký ức ảo thuật khổng lồ được truyền vào sâu bên trong bản nguyên vũ trụ. Một ký ức khổng lồ như vậy làm cho bổn nguyên vũ trụ lầm tưởng mình là Hà Bình, hiện tại cũng chỉ là bản thể quay về trong vũ trụ mà thôi, từ đó giảm bớt sự giãy giụa và phản kích của đối phương. Loạt soạt cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, khi Hà Bình sức cùng lực kiệt thì bản nguyên của vũ trụ địa ngục nhẹ nhàng chấn động, tự như giờ phút này nó hoàn toàn tin tưởng lời nói của Hà Bình. Trở về đi. Một trận âm thanh đại đạo vang lên, ông ông chấn động, đưa tới toàn bộ vũ trụ địa ngục rung động, mà giờ khắc này linh hồn của Hà Bình cũng dễ dàng dung nhập vào vũ trụ bổn nguyên, thay thế đại đạo pháp tắc tồn tại. Tất cả những thứ này đều giống như nước chảy thành sông, không có bất cứ sự phản kháng nào. Thành công rồi! Thành công rồi! Quả thực là Hà Bình hưng phấn tới cực điểm, hắn nhận ra được lúc này mình đã nắm giữ vận mệnh đại đạo, 3.000 đại đạo pháp tắc hiện tại đều bị hắn khống chế toàn bộ. Âm âm âm âm thời khắc này, hắn cảm nhận được toàn bộ vũ trụ đều dung nhập vào thân thể của mình, vũ trụ địa ngục là hắn, mà hắn cũng là vũ trụ địa ngục, linh hồn của hắn tự như tiến vào một dòng sông hư ảo trong chớp mắt này. Không hề nghi ngờ, đây chính là trường Hà vận mệnh. Thì ra là thế. Tại thời khắc này, Hà Bình đã hoàn toàn tỉnh ngộ, lĩnh ngộ được cái gì gọi là mệnh vận đại đạo, cái gì mà là trường Hà vận mệnh. Trên thực tế vận mệnh của mỗi người đều là một con sông nhỏ, vô số số sinh mệnh cùng tổ hợp lại một chỗ, dung hợp lại với nhau sẽ tạo thành một con sông cực lớn. Con sông này chính là trường Hà vận mệnh. Mà vũ trụ đại đạo chính là chảy vút lực lượng những sông ngòi này, khiến cho những sông vận mệnh này thông suốt, không đến mức khiến vận mệnh tắc nghẽn, do đó khiến cho toàn bộ trường Hà vận mệnh tràn lan, tạo thành phá hoại khổng lồ. Có thể nói vận mệnh đại đạo nắm giữ tất cả, mặc kệ là vận mệnh của thế giới hay là vận mệnh của chúng sinh, tất cả lực lượng dưới sự thao túng của đại đạo vận mệnh đều trở nên ngay ngắn trật tự. Quá mạnh mẽ, đây là cảnh giới của sáng thế thần sao? Hà Bình thán phục không thôi. Hắn cảm nhận được mình đã hoàn toàn nắm giữ được lực lượng của vận mệnh, nắm giữ vận mệnh của thế giới, vận mệnh thời không, vận mệnh của vạn vật, vận mệnh của thiên địa, chúng sinh. Đây cũng không thể dùng bất cứ ngôn ngữ nào để hình dung cảnh giới cùng lực lượng. Đạt tới cảnh giới này mới coi như là thần linh chân chính, hắn có thể tùy ý nhìn thấu tất cả vận mệnh của sinh mệnh, thậm chí thay đổi vận mệnh của chúng sinh, vặn vẹo và xuyên tạc vận mệnh của chúng sinh. Tất cả sinh vật trong mắt hắn đều chỉ là đồ chơi mà thôi. Bất cứ sinh mệnh nào, bất luận thế giới, bất cứ lực lượng nào, ở trong mắt hắn đều không có bất cứ bí mật nào đáng nói. Lúc trước thần linh chúa tể cảnh ở trong mắt hắn giống như con kiến, bất luận con kiến gia tăng gấp 10, 20 lần, 30 lần cũng không phải đối thủ của thần. Đây đã không còn là vấn đề sức mạnh khó có thể hình dung nữa rồi, mà hoàn toàn vượt qua cái độ khó. Chỉ cần một suy nghĩ của hắn có thể khiến thần minh cấp chúa tể hoàn toàn tan vỡ, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hơn nữa trên người Hạ Bình cũng tuôn ra lực lượng sáng thế khổng lồ, lực lượng này quả thực có thể sáng tạo hết thảy, chỉ cần y muốn, có thể sáng tạo ra bất cứ thứ gì, thậm chí là một thế giới tự nhiên sáng tạo ra, thậm chí là cả một vũ trụ. Đây căn bản là không gì không làm được. Thì ra là thế. Giờ phút này Hạ Bình cũng biết vì sao sau khi sinh ra một vị thần sáng tạo vũ trụ liền có thể thoát khỏi số mệnh luân hồi của vũ trụ, sẽ không bao giờ nguy hiểm như kỷ nguyên vũ trụ có thể sụp đổ nữa. Đó là bởi vì trước khi sáng tạo ra thế thần, tài nguyên của toàn bộ vũ trụ là cố định, không có cách nào gia tăng, số lượng sinh mệnh bên trong vũ trụ càng ngày càng nhiều, càng ngày càng cường đại, như vậy tài nguyên của vũ trụ sẽ dần dần khô kiệt. Đến khi tài nguyên cạn kiệt đến một trình độ nhất định, toàn bộ vũ trụ sẽ đổ nát, rơi vào luân hồi, toàn bộ sinh vật đại diệt tuyệt, tất cả năng lượng sinh mệnh đều quy về hư vô, sau đó lại lần nữa trưởng thành. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, cuối cùng lâm vào trong vũ trụ luân hồi từng lần từng lần. Thế nhưng sau khi có được thần sáng thế thì cả vũ trụ đều sống lại, giống như vũ trụ biến thành sinh mệnh có thể tu hành vậy, có thể tự chủ cắn nuốt năng lượng hỗn độn, không ngừng mạnh mẽ hơn. Cứ như vậy, dù số lượng sinh mệnh trong vũ trụ không ngừng tăng lên, cường giả không ngừng cường đại, tài nguyên bên trong vũ trụ cũng sẽ không khô kiệt, ngược lại càng ngày càng nhiều, căn bản dùng không hết. Vì vậy mới có thể thoát khỏi vũ trụ luân hồi. Còn vũ trụ càng cường đại, như vậy đấng sáng thế thần của vũ trụ này sẽ càng mạnh mẽ. Tạo thế thần cũng có chia mạnh yếu sao? Ánh mắt Hạ Bình lóe sáng, sau khi đạt tới cảnh giới này, lập tức biết cho dù là sau khi tấn thăng tới cảnh giới sáng thế thần cũng phân biệt mạnh yếu. Rõ ràng, sự khống chế vũ trụ của bản thân càng mạnh thì các thần sáng thế sẽ càng mạnh, chúng sinh càng mạnh thì thần tiên sáng thế sẽ càng mạnh, hai bên sẽ càng mạnh. Nếu là như vậy, dung hợp ba vũ trụ hiện thế vũ trụ, tà thần vũ trụ địa ngục vào với nhau, không, nếu như lại tìm được ba vũ trụ khác, hoàn toàn dung hợp lại với nhau, hình thành lục đạo vũ trụ, vậy chắc chắn sẽ có thể giúp sức mạnh của bọn ta đạt tới cảnh giới vô thượng xưa nay chưa từng có. Hạ Bình siết chặt nắm đấm. Hắn đã nghĩ đến việc tu hành sau khi mình thăng cấp tới thần linh, đó chính là cô động thành vũ trụ lục đạo, khiến toàn bộ vũ trụ hóa thành thế giới lục đạo. Trong đó vũ trụ hiện thế chính là nhân gian, vũ trụ địa ngục chính là địa ngục giới, tà thần vũ trụ chính là tu la giới, còn có thiên nhân giới, súc sinh giới, ác quỷ giới vân vân. Nếu nó hình thành lục đạo vũ trụ, lực lượng của hắn nhất định sẽ tăng lên tới cảnh giới không cách nào tưởng tượng nổi. Chủ nhân. Ngay lúc này, thanh âm của Thanh Ngưu truyền tới. Chuyện gì trong lòng Hạ Bình khẽ động, dò hỏi. Vũ trụ hiện thế xuất hiện phiền toái lớn, dường như kẻ địch tới vũ trụ khác, giống như tên là kẻ địch của vũ trụ thiên sứ, là những kẻ địch do thiên sứ đã dẫn tới, muốn tấn công nhân tộc, cướp đoạt ngọc tỷ thiên đế, lúc này vũ trụ đang nguy hiểm trong chớp mắt. Thanh Ngưu lập tức kể lại toàn bộ tình báo mình biết. Đại sứ là gián điệp mà thiên sứ vũ trụ phái đến, ẩn núp trong vũ trụ hiện tại rất lâu, chính là vì chờ đợi cơ hội thiên sứ vũ trụ xâm lấn vũ trụ hiện tại. Bây giờ thời cơ đã chín muồi, đại quân của vũ trụ thiên sứ đã trực tiếp xâm lấn đến. Còn chuyện này ta biết. Nghe nói như thế, trong lòng Hạ Bình không có bất kỳ dao động nào, ngược lại còn có chút muốn cười, đây thật sự là đang nghĩ ngợi ngủ gật, thì đã gối đầu đưa tới cho mình. Dù sao việc tìm kiếm vũ trụ trong hỗn độn là vô cùng khó khăn, cần thời gian rất dài thế nhưng vũ trụ thiên sứ kia lại chủ động xâm lấn, đây không phải là tới đưa thức ăn hay sao? Siêu siêu siêu nghĩ tới đây, thân hình Hạ Bình lóe lên, vô thanh vô tức, trong nháy mắt đã quay trở về trong vũ trụ hiện thế. Leng keng. Leng keng. Linh hồn của hắn lập tức bao phủ cả vũ trụ hiện giờ, lập tức liền có thể cảm nhận được vũ trụ hiện thế xuất hiện một đường hầm hư không nối liền với thiên sứ vũ trụ. Mà từ trong thông đạo hư không này xuất hiện ức vạn triệu thiên sứ, thậm chí còn xuất hiện số lượng thần minh khổng lồ. Thậm chí ở chính giữa còn xuất hiện một thần minh cấp chúa tể, có vẻ như gọi là chủ nhân của hào quang, nó giống như một quần sáng, căn bản không thấy rõ hình dạng của nó rốt cuộc là cái gì. Nơi nó xuất hiện, khắp trời đều là thánh quang, đến nơi nào thì vô số sinh mệnh đều bị cưỡng ép chuyển hóa thành tín đồ sứ giả, thể hiện ra thần lực chúa tể cực kỳ khủng bố. Đám đại quân thiên sứ này lấy xu thế bẻ gãy nghiền nát mà đi tới vũ trụ hiện tại, phàm là những thế lực phản kháng tiêu diệt toàn bộ, bọn chúng cũng sắp đến được tổng bộ của nhân tộc, muốn cướp đoạt Ngọc Tỷ Thiên Đế. Bộ nguyên của vũ trụ không ngờ lại không thể áp chế được những ngoại lai giả này, không ngờ lại có thần khí chí cường áp chế pháp tắc bản nguyên của vũ trụ. Trong lòng Hà Bình khẽ động, hắn lập tức cảm nhận được một kiện thần khí chí cường phong thần bản, trong nháy mắt đã bao phủ toàn bộ vũ trụ bản nguyên, áp chế pháp tắc đại đạo ở nơi này. Pháp tắc đại đạo của toàn bộ vũ trụ mất đi hiệu lực, những sinh vật từ bên ngoài đến có thể không kiêng nể gì bày ra toàn bộ thực lực của mình, tuy rằng tác dụng áp chế chỉ có mấy ngày. Nhưng dựa vào sức mạnh của bọn họ, cho dù chỉ là mấy ngày thôi cũng có thể quét ngang toàn bộ vũ trụ hiện tại. Lực lượng không tệ, bất quá cũng chỉ có như vậy mà thôi. Trên mặt Hà Bình không có chút biểu cảm nào, hắn không có cảm giác gì, nếu như trước khi đột phá thành sáng thế thần, hắn còn phải kiêng kỵ ba phần đối với vị đứng đầu tỏa sáng này, vô cùng đau đầu. Nhưng bây giờ cái gọi là vinh quang chi chủ cũng chỉ là con sâu cái kiến mà thôi, căn bản không đáng nhắc tới, hắn cũng không có bất kỳ hứng thú nào cùng những thiên sứ này nói nhảm. Nếu muốn tới gây phiền toái thì đi chết đi. Cút đi. Hà Bình nhẹ nhàng chỉ tay. Ầm ầm ầm ầm, trong khoảnh khắc, không đợi nhóm thiên sứ là chủ của Quang Huy nghĩ ra điều gì, lập tức một cổ ba động kinh khủng nghiền ép đến, nhẹ nhàng quét ngang qua, một giây sau những thiên sứ này, toàn bộ những thần minh này đều nát bấy, triệt để biến thành hư vô. Ngay cả chủ nhân Hào Quang cũng vậy. Nó cũng căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì, ngay cả thống khổ cũng không cảm giác được, một giây sau nó liền lâm vào trong bóng tối vô tận, lập tức liền trở nên bất tỉnh nhân sự. Chúa tể của mấy vũ trụ luân hồi đã sống qua, cứ thế chết đi, ngay cả một chút dấu vết cũng không lưu lại. Hào kiếp vũ trụ vốn mênh mông cuồn cuộn, có thể phá hủy hết thể lực lượng, giờ phút này liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, phản phất những thiên sứ này cho tới bây giờ không xuất hiện qua. Đúng rồi, còn có đám thần minh đã lưu lại từ kỷ nguyên trước cũng đều biến mất hết cả, nếu đã chết vậy thì chôn vùi toàn bộ trong lịch sử đi, không cần phục sinh nữa. Hà Bình tỉnh nghĩ lại, một luồng tinh thần chấn động kinh khủng lan ra toàn bộ hắc ám cấm khu. Ầm một tiếng, lập tức toàn bộ thần minh của hắc ám cấm khu đều chết, trong nháy mắt liền lâm vào trong bóng tối vĩnh hằng, những thần minh này không còn tồn tại nữa, cũng không thể sống lại. Ta thật sự là quá mạnh mẽ. Hà Bình siết chặt nắm đấm, hắn có phần tịch mịch, chúa tể như một vị thần linh hào quang có thể đứng ngang hàng với mình, nhưng tốc độ thăng cấp của hắn quá nhanh. Còn chưa bắt đầu, hào quang này đã không phải đối thủ của y, cũng coi như hào quang kia xui xẻo, chỉ sợ nó không tưởng tượng nổi bản thân ngay cả kẻ địch cũng không nhìn thấy, trực tiếp bị giết chết. Không biết nhiều năm sau, lục đạo vũ trụ đã hình thành. Sơn hải kinh thế giới, bên trong một hòn đảo. Trên bầu trời có phượng hoàng, đào ngột, tất phương các loại thái cổ thần cầm, trong đại dương có huyền vũ, nguyên thủy cổ xà, hỗn độn điện, tỳ hưu. Các loại sinh vật cường đại, trong hòn đảo nhỏ cũng có kỳ lân, đào ngột, tương liễu, quỳ ngưu vân vân. Giờ phút này trên bờ các đảo này, một đám tuyệt thế mỹ nữ đang lười biếng nằm ở trên ghế cát, thích ý phơi nắng, các nàng chính là các nhân viên như Nam Cung Vũ, Thu Tuyết, Tô Mị, Giang Nhã Như, Sở Dung, Thất Nhã, Ngư Linh Lung, Thanh Loan, Liễu Như Lan, Diệp Mộng Giao, Thái Duệ. Hà Mãn, ngươi đang làm cái gì vậy? Vì sao lại đẩy chỗ ngọn núi này đi? Vẻ mặt Giang Nhã Như đau đầu nhìn nhi tử 3 tuổi của mình. Chỉ thấy trẻ con 3 tuổi, còn chưa đến đầu gối, hiện tại lại đang thúc đẩy một ngọn núi cao ngàn trượng, trên người nó bộc phát ra mang lực cuồng bạo đến cực điểm. Ngọn núi cao ngàn trượng trước mặt hắn, giống như chỉ là một món đồ chơi mà thôi, bị hắn tùy ý thúc đẩy, toàn bộ mặt đất rung động răng rắc, nứt ra khắp nơi, xuất hiện từng vết rách kinh người. Toàn bộ hòn đảo đang ong ong rung động, không ngừng rung động. Mẫu thân, con đang rèn luyện thân thể, hơn nữa ngọn núi này quá đáng ngại, che khuất tầm mắt con. Hà Mãn thật thà sờ lên đầu. Đủ rồi, quay lại nhanh, chúng ta đang nghỉ phép, đẩy tới đây, náo đổ đảo này. Giọng nói của Giang Nhã Như tức giận. À, ta biết rồi. Nhìn thấy mẹ mình tức giận, Hà Mãn sờ sờ đầu mình, một cước liền đem tòa núi lớn cao nghìn trượng này đạp bay ra ngoài, trong nháy mắt liền nện ở trên hải dương ngoài trăm dặm. Bịch một tiếng, biển động lập tức nổ tung, bọt nước tung tóe, cảnh tượng vô cùng hoành tráng. Nhìn thấy bộ dạng này của con trai mình, Giang Nhã Như mặt đen xì, mình rốt cuộc sinh ra thứ gì à, chưa đến 3 tuổi đã có được loại quái lực không thể tưởng tượng này, hơn nữa còn đang không ngừng tăng trưởng ở giữa. Hà Nhạc, ngươi lại đang làm cái gì vậy? Không phải nói hiện tại ngươi đang nghỉ phép ở đây sao lại ở đây rèn luyện? Sở Dung trừng mắt nhìn nhi tử Hạ Nhạc 2 tuổi rưỡi của mình. Thằng nhóc này đang nâng một tảng đá màu đen to lớn, chiều dài chừng mấy chục cây đồng. So với nó, hắn quả thực là nhóc tì. Thế nhưng hắn lại tung tảng đá như thủy tinh lên xuống, nhấp nhoáng một cái, lực lượng sinh ra quả thực rất đáng sợ. Nếu rơi xuống, khu vực hơn 10 dặm xung quanh sẽ lập tức bị san thành bình địa. Chẳng qua hình như hắn đã sớm tập mãi thành thói quen từ lâu rồi, căn bản không đáng kể chút nào. Mẫu thân, con không phải đang rèn luyện, con đang cùng ca ca đánh binh khí cầu đây. Hạ Nhạc kêu lên. Lúc này, Sở Dung nhìn sang, quả nhiên thấy có một nhóc tỳ ở phía đối diện, hai đứa là song sinh, tuổi tác giống nhau như đúc. Hạ Nhạc, ngươi đang làm gì vậy, còn không mau ném qua đây, không tiếp được ngươi liền thua mất rồi. Nhóc tỳ Hạ Phong ở phía xa kêu ầm lên. Ầm ầm ầm ầm. Trong khoảnh khắc, Hạ Nhạc đã đập nát nham thạch màu đen cực lớn trên tay mình, tựa như lưu tinh xoay tròn giữa không trung, tựa hồ đã vượt qua tốc độ âm thanh. Bịch một tiếng, thế nhưng Hạ Phong dễ dàng nhận lấy, lại đạp cho hắn một cước. Qua lại một hồi, tảng nham thạch cực lớn cứ như vậy bị đá tới đánh lui, đánh tới đánh lui. Thấy một màn này, Sở Dung quả thực là kinh hồn tán đảm, sợ đập bể mấy tên nhóc này, nhưng nhớ tới tố chất thân thể biến thái của hai nhóc tỳ, nàng cũng không khỏi yên tâm. Các ngươi muốn chơi thì đi nơi khác chơi đi, đừng quấy rối ở đây, nơi này không có chỗ nào lớn như vậy. Sở Dung tức giận nói. À, ta biết rồi. Hai nhóc tỳ Hạ Phong của Hạ Nhạc, thân hình lóe lên, trực tiếp xông lên trên mặt biển. Bọn nó chạy băng băng trên mặt biển, như dẫm trên đất bằng, ở trên biển lớn ném khối đá khổng lồ này đi, chơi đùa đến quên cả trời đất. Hai, sinh ra một đứa con gái thật là nho nhã, con trai lại quá nghịch ngợm, đứa nào cũng phá của. Sở Dung bất đắc dĩ nói. Phải không thì ta cho là vậy. Nam Cung nhảy múa biểu môi, ra hiệu cho Sở Dung nhìn hai tiểu loli mặc váy công chúa màu trắng trên bờ cát, tuổi khoảng 4 tuổi, hai tiểu loli dường như là bộ dạng giống nhau như đúc, các nàng là song sinh. Bất quá hai tiểu loli lịch sự yên tĩnh này, giờ phút này lại dương cung nỏ lên hết sức. Hà Lôi, lần này ngươi trốn không thoát đâu, hôm nay ta nhất định phải khiến ngươi thừa nhận ta mới là tỷ tỷ. Đừng nằm mơ Hạ đệ, ta mới là tỷ tỷ, ngươi vĩnh viễn là muội muội, muội muội ngu xuẩn. À, đáng ghét, ngươi chẳng qua chỉ sinh ra sớm hơn ta mấy phút mà thôi, dựa vào cái gì trở thành tỷ tỷ của ta, ta sẽ không thừa nhận sự thật vớ vẩn này. Không thừa nhận cũng vô dụng, ta chính là tỷ tỷ của ngươi. Đáng giận, chúng ta quyết đấu một trận thắng thua đi. Nếu ai thắng, người đó chính là tỷ tỷ. Đừng nằm mơ, thua ta cũng là tỷ tỷ, bất quá dựa vào ngươi đánh không lại ta. Đánh không thắng ngươi mới là nằm mơ. Hai tiểu loli lập tức ra tay đánh nhau, tốc độ của các nàng quả thực là nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, đã vượt qua tốc độ âm thanh, ở trên bờ cát chỉ nhìn thấy bóng dáng chạy của các nàng thôi. Không, theo thời gian trôi qua, tốc độ của các nàng càng lúc càng nhanh, ngay cả bóng người đều không nhìn thấy được, chỉ có thể nghe được hai tiếng va chạm. Mỗi lần va chạm đều sinh ra khí bạo đáng sợ, gần như đánh nổ cả một khu vực. Hai tiểu loli này giống như hai con chân lông hình người, vô cùng bạo lực, từ trên trời đánh xuống mặt đất, từ trên mặt đất đánh lên bầu trời, lại từ mặt biển đánh xuống đáy biển, đánh từ đáy biển xuống mặt biển. Hai người các ngươi. Nam Cung Vũ thấy thế thì trán nổi gân xanh, lập tức ra tay ngăn hai tiểu loli lại, mỗi người một cái thì hét lớn, lúc này mới ngăn các nàng lại. Mấy tên nhóc này thật biết giày vào người khác quá. Nam Cung Vũ bất đắc dĩ nói. Nàng coi như là biết cái gì gọi là tứ bá đầu thôn, mông trần, cỏ khô gà con, đầu thôn chó, nhìn nhà ngỗng, quả thực chính là làm cả nhà không có trưởng nhật. Lớn hơn chút nữa khả năng sẽ hiểu chuyện. Sở Dung nói. Lớn lên một chút thì đúng là hiểu chuyện, xem tiểu họa của nhà ta, cũng bắt đầu gây họa cho các cô nương khác rồi. Vẻ mặt Tô Mị không nói gì, chép chép miệng, ý bảo nhìn xem nhi tử 5 tuổi của mình Hạ Hải. Chỉ thấy tiểu chính thái 5 tuổi này lớn lên xinh đẹp, hắn lặng lặng ngồi ở bên cạnh. Chỉ thấy mở ra 4-5 trang mô phỏng, tựa hồ đang cùng bạn trên mạng nói chuyện phiếm. Hắn đang làm gì vậy? Nam Cung Vũ hiếu kỳ hỏi. Còn có thể làm gì nữa, là nói chuyện phiếm với một vài người bạn gái trước kia quen biết ở nhà trẻ. Tô Mị tức giận nói. Cái gì? Nam Cung Vũ vẻ mặt không nói nên lời, mới 5 tuổi kiều càng đã rất quá phận rồi, nhưng thế mà còn có mấy bạn gái cũ, tên bại hoại này rốt cuộc di truyền tính cách của ai, mới lên nhà trẻ, đã bắt đầu gây họa tiểu cô nương rồi. Leng keng leng keng. Ngay lúc này, có máy truyền tin thông tới, tiểu chính thái Hạ Hải thuần thục tiếp nhận điện thoại. Này, Hạ Hải, ngươi đang làm gì đó? Bảo bối, ta đang nhớ ngươi. Phi, bả Nam, lời này của ngươi cũng đã nói với lộ ti lớp bên cạnh đi. Chuyện ở đâu, ta chỉ nói dối với ngươi một nữ hài tử, nếu ta nói dối lừa dối, cùng dám của ta sẽ bị trời đánh ngủ lôi oanh. Chẳng phải là ngươi bị thiên lôi đánh ngủ oanh? Nếu như ta bị đánh chết, ai sẽ đến yêu ngươi? Chăm sóc cho ngươi nha. Ha ha, chỉ biết hoa ngôn xảo ngữ tới gạt ta. Bảo bối, ta sao lại lừa ngươi? Ta nhớ bên cạnh nhà trẻ có một cây kẹo đường không tệ, trưa mai chúng ta cùng đi ăn. Phải biết, ta đã hơn nửa ngày không gặp ngươi rồi. Được. Nghe được mấy lời này, khóe miệng đám người Nam Cung Vũ, Tô Mị, Giang Nhã như co quắp. Rốt cuộc lúc này đã có bao nhiêu cô bé ngâm nước sôi trở nên thuần thục như vậy, nói ngọc ngôn mật đều trở thành bản năng, tiện tay kẹp lấy. Lão mụ, cho ta chút tiền đi, ngày mai ta muốn hẹn hò cùng bạn gái. Tiểu Chính Thái Hạ Hải chớp mắt nhìn Tô Mị đưa tay đòi tiền. Đi sang một bên, không có tiền. Tô Mị vỗ vỗ tay Tiểu Chính Thái, mới vài tuổi thôi là đã biết đi hẹn hò với bạn gái rồi. Hạ Hải hấp háy mắt, mẹ, ngày mai giúp con chuyển sang nhà trẻ đi, con thấy một nhà trẻ bên cạnh có một cô bé lớn lên rất đáng yêu, mắt to, đuôi ngựa, con muốn làm quen với cô bé ấy. Nghĩ cũng đừng nghĩ, nghiêm túc học tập cho ta. Mới vài tuổi a, đã muốn lưu luyến sớm rồi. Tô Mị tức giận nói. Giờ phút này trên một ngọn núi lớn, một thằng bé mặt khố đứng trên đỉnh núi, vẻ mặt thổn thức. Muội muội, muội phải nhớ kỹ, mấy đứa trẻ này đều đã xong hết, một chút tiền đồ cũng không có, không phải cả ngày đánh nhau thì cũng phải chơi đùa khắp nơi, bằng không thì cũng chỉ có đại ca muội mới thành thục và trọng điểm, xem ra sau này cái nhà này là dựa vào Hạ Vũ ta rồi đó. Hạ Vũ đứng chắp tay, ra vẻ ông cụ non nói. Nhưng đại ca, mẫu thân nói lúc ba tuổi con cũng rất nghịch ngợm, cưỡi lung thúc thúc chạy khắp nơi, không biết trong nhà có bao nhiêu đồ vật. Tiểu Loli ba tuổi bên cạnh chớp mắt. Hừ hừ, ngươi cũng nói rồi, đó là lúc ta ba tuổi, phải biết bây giờ ta năm tuổi, đã trưởng thành rồi, bây giờ không giống ngày xưa nữa, những chuyện thế này ta sẽ không bao giờ nhúng tay đâu. Hạ Vũ lộ ra vẻ mặt thành thục, tỏ vẻ mình đã là người lớn năm tuổi, không còn là thằng nhóc ba tuổi. Thình thịch, vừa dứt lời, phía dưới lập tức bay tới một quả bóng da, chuẩn xác đập vào đầu Hạ Vũ, tiếp theo phía dưới có một đứa kêu lớn, đại ca, nhanh xuống đây, hôm nay đệ nhất định phải đánh bại huynh. Hạ Linh nháy nháy đôi mắt, nhìn đại ca Hạ Vũ của mình. Tiểu hài tử ngu xuẩn, sử dụng khích tướng thủ xảo loại này, ngươi cho rằng thân là năm đại nhân thì ta sẽ mắc mưu sao, ta sẽ không dễ dàng bị các ngươi chọc giận như vậy đâu. Hạ Vũ đứng chắp tay, không hề bị lay động. Bịch một tiếng, thế nhưng lời nói còn chưa hết thì phía dưới lại bay tới một quả dưa hấu nện thẳng lên trên đầu Hạ Vũ, lập tức cả người bị chia năm xẻ bảy vang lên tiếng răng rắc. Hạ Linh lập tức chấn động. Đứa bé kia tiếp tục kêu ầm lên, đại ca, chẳng lẽ huynh sợ rồi sao còn không mau xuống dưới, lần này để luyện tập một chiêu vũ kỹ mới, nhất định có thể đánh bại huynh. Muội muội, không cần lo lắng, không được trách cứ, ta là sẽ không dễ dàng bị chọc giận, cho rằng đập mấy trái dưa hấu có thể chọc giận ta quá coi thường tu dưỡng của đại nhân năm tuổi, ta đã đạt đến cảnh giới bất động như núi, trong lòng ta bình tĩnh như hồ sâu, tu dưỡng của ta giống như cao tăng đắc đạo cao thâm khó lường. Hạ Vũ khí bình tĩnh, tuy rằng nước dưa hấu vẫn đang chảy xuôi, thế nhưng vẻ mặt hắn vẫn vân đạm phong khinh. Không hổ là đại ca, thật lợi hại. Hạ Linh bội phục sát đất. Không hổ là đại ca năm tuổi của mình, hàm dưỡng như vậy quả nhiên không phải một trẻ con ba tuổi có thể so sánh được. Hắn thật sự rất thành thục rồi, căn bản sẽ không bị khiêu khích mà chọc giận như thế. Nàng nhìn đại ca mình với vẻ mặt sùng bái. Siêu siêu siêu, nhưng trong nháy mắt này, bên trên hải dương phía xa, Hạ Nhạc và Hạ Phong thất thủ một cái, một khối nham thạch màu đen cứ thế đập tới, tốc độ nhanh tới cực điểm, hơn nữa góc độ cực kỳ chính xác, cứ như vậy đập thẳng tới đầu Hạ Vũ. Vẫn còn. Thấy cảnh này, Hạ Vũ nổi đóa, không thể nhẫn nhịn được, thật coi đại ca ngươi là anh ruột ta mà, bất cứ thứ gì cũng đập qua, cả đám khốn kiếp các ngươi, chờ đó cho ta, hôm nay ta sẽ cho các ngươi biết cái gì gọi là mông nở hoa. Thình thịch. Trong khoảnh khắc, hắn đánh vào hư không một quyền, cách không đánh nổ khối nham thạch màu đen to lớn này, giữa không trung liền vỡ tan, trong nháy mắt liền bị chấn thành bột phấn. Giao bằng lên tiếng, nó nhảy vọt xuống đỉnh núi, đi tìm mấy đứa trẻ khiêu khích vừa nãy tính sổ. Ha ha, đại ca cuối cùng huynh cũng xuống tới. Tới đây, đại ca cho ngươi kiến thức một chút sự lợi hại của ta. Ăn của ta một phát hắc hổ moi tim. Trong nháy mắt, mười mấy tiểu hài tử trên bờ cát lập tức đánh thành một đoàn, mỗi người giống như hình người chân lông, lực lượng khủng bố vô biên, tốc độ nhanh đến mức bất khả tư nghị. Toàn bộ bờ cát đều là chướng khí mù mịt, đâu đâu cũng có khí tức nổi lên, trên biển cả phía xa xa đều là sóng biển ngập trời. Phải làm sao bây giờ? Thổ Linh luôn thấy một màn như vậy, vẻ mặt không nói gì. Bỏ đi, để bọn họ đánh đi, đây là việc hàng ngày rồi. Thành Loan bất đắc dĩ nói. Trên thực tế đám nhóc này từ khi sinh ra đến giờ vẫn luôn gây sự, một ngày nào đó mà không đánh nhau mới xem như tin tức. Nhanh nhìn đi, cha nó đã trở về rồi. Ngay lúc này, Hạ Vũ kêu lên một tiếng, chú ý tới trên mặt biển xa xa bỗng nhiên xuất hiện một bóng người, một nam tử thành thục cứ như vậy từ trên mặt biển đi tới, như dẫm trên đất bằng, tựa hồ lực lượng giữa thiên địa đều vì hắn nhường đường. Nam tử này chính là Hạ Bình. Ông nội nó, cha nó trở về rồi. Nhanh, nhanh đi thôi, phụ thân chắc chắn mang về rất nhiều thứ tốt. Cha ngươi trở về rồi. Một đám tiểu chính thái, tiểu lô ly xông tới, thoáng cái đã nhào lên người Hạ Bình, có người ôm lấy đùi Hạ Bình, có người ôm lấy hai tay của gã, có người nhảy lên đầu gã, trên vai gã, bao vây gã lại. Mấy đứa nhóc các ngươi, mấy ngày nay ngoan ngoãn, có đánh nhau hay không? Hạ Bình sờ đầu mấy tiểu gia hỏa này. Ngoan, chúng ta đương nhiên ngoan. Đúng, chúng ta là con ngoan, không đánh nhau. Một đám con nít trăm miệng một lời nói. Ngoan lắm, lần này ta tiến vào hỗn độn là bắt được một con bạch tuộc hỗn độn, mùi vị không tồi, có thể đem ra nướng. Hạ Bình mỉm cười. Sinh vật kỳ quái tên bạch tuộc hỗn độn. Ta vẫn thích ăn thất thải linh lung quả mang về lần trước của cha mình. Không, hay là âm dương cá voi ăn ngon, chất thịt rất ngon. Không không không, thồn thiên ngạc ăn ngon một chút. Một đám trẻ con mồm năm miệng mười nói. Được rồi, lần sau nếu như ta bắt được, toàn bộ đều mang về cho các ngươi, hôm nay trước tiên ăn cơm tối đi. Hạ Bình xách đám tiểu gia hỏa này về. Buổi tối, bọn họ đang tổ chức một buổi tiệc tối ở ngoài trời, ánh sáng của mặt trăng chiếu xuống và trở nên an lành, phản phất thời khắc này biến thành vĩnh hằng. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.